Chương 406, kinh hiện thần kỳ giả lập bộ kẹ mẩn, họ gì gồng rét. 10 phút giữa sân thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể uống uống nước đi nhà vệ sinh cái gì. Long cùng ạ kệ mỹ hổ mũ dạ một lần nữa về đến đấu trường trên, lần này thay thế ra tay chính tự, do đối diện thiếu nữ trước tiên lấy ra lên sàn bộ kẹ mẩn. Trước tiên ra tay có thể không cách nào lấy thêm ra thuộc tính tương khắc bộ kẹ mẩn. Long đúng là hết sức tò mò ở tình huống như vậy cái này am hiểu quay chung quanh thuộc tính tác chiến thiếu nữ đến tột cùng nên làm như thế nào thì. Nhưng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lấy ra con thứ nhất bộ kẹ mẩn liền để hắn giật nảy cả mình nguyên nhân không gì khác. Thiếu nữ lấy ra bộ kẹ mẩn lại như là tiểu hài tử chơi món đồ chơi, vòng xoáy trạng con mắt, không có cái cổ không nói. Đầu cùng thân thể không chỉ có là chia lịa cha nở dê tha y hơn nữa còn trên dưới điên đảo. Như là như con vịt miệng, hai chân xem ra càng như là cánh, trước ngực có một cái đồ án màu xanh lam cùng cánh trạng hai chân nối liền cùng nhau, tư thế lại như là chim ruồi. Kỳ thực này con bộ kẹ mẩn có thể không phải là cùng chim ruồi như thế, cả người trôi nổi ở giữa không trung. À kệ mỹ hồ mũ dạ lấy ra này con dáng vẻ kỳ quái dường như món đồ chơi như thế bộ kẹ mẩn nhượng toàn trường khán giả một trận mờ mịt, hầu như không có người nhận thức cái này quái đồ vật. Mà trên thính phòng chính là may đồng học nhưng là một mặt ngạc nhiên móc ra bộ kẹ mẩn nói rằng, cái này bộ kẹ mẩn đến tột cùng là cái gì, thật kỳ quái a bỏ gì gừng rét, giả tưởng bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng 2. Một loại máy vi tính khống chế bộ kẹ mẩn. Là bỏ dị gồng 2 thông qua máy tính ngôn ngữ từ ma tiến hóa thành bỏ dị gồng Z làm bỏ dị gồng 2 thay đổi bản, khởi đầu vì khiến cho nó năng lực ở dị thứ nguyên trong khu NZ năng lực đại triển thân thủ mà sửa chữa trình tự, nhưng mà mục tiêu dự trù cũng không có thực hiện trái lại nhưng tạo thành hành động hỗn loạn. Bỏ dị gồng Z thông thường ở tại võng lộ không gian lý, nhưng không cần hô hấp chúng nó trên thực tế có thể sống ở bất kỳ địa phương nào. Bởi vì bỏ gì gồng Z là một loại giả lập bộ kẹ mẩn, nó cũng không cần ăn đồ ăn. Bất quá nếu như cho ăn nó hay vẫn là hội ăn. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu một mặt mờ mịt nói rằng, đây là cái gì, tại sao sách tranh trên đưa ra tư liệu ta thấy thế nào không hiểu đây, giả lập bộ kẹ mẩn đây là ý gì đâu chỉ là may đồng học. Liền ngay cả kiến thức trải qua xem như là rất rộng sủ gì còn có ạ lẹt xa đại ký giả QNZ là vô cùng nghi hoặc không rõ. Tủ cổ chan hữu dụng sách tranh điều xuất này còn kỳ quái bổ kẹ mẩn tiến hóa trước hình thái, cũng chính là bò dị gồng 2 tư liệu. Bò dị gồng 2, giả tưởng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng 2. Nhân loại sử dụng khoa học sức mạnh chế tạo ra trí năng bổ kẹ mẩn, bò dị gồng tiến hóa mô hình. Bởi vì trang bị trí tuệ nhân tạo, mà năng lực chính mình học được mới hành vi cùng cảm tình, vì lẽ đó có lúc hội thể hiện ra trình tự lý không có phản ứng. 3G2 khai phá chỗ mục đích là nhân loại vì có thế mơ phát hành tinh, do đó đem họ dị gồng phiên bản thăng cấp, thế nhưng theo nghiên cứu không ngừng thâm nhập, họ dị gồng 2 tuy rằng năng lực được tăng cao, nhưng là liền bay lên trời đều không làm được, bởi vậy còn rất xa không cách nào thắng bại khai phá chỗ lúc trước mục đích. Nhìn thấy bỏ gì gồng 2 tư liệu, à như trước là có dũng khí cuồng cảm giác sắp phát điên, thẳng thắn lại dùng sách tranh đem cái này kỳ quái bộ kẹ mẩn ban đầu phiên bản, cũng chính là tiến hóa trước mới bắt đầu hình thái tư liệu cùng nhau điều tới, rốt cục lần này xem như là có chút mặt mày. Bỏ gì gồng, giả tưởng bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng 2. Bỏ gì gồng là mọi người biết đến, cái thứ nhất ở hiện đại bị cố ý chế tạo nhân tạo bộ kẹ mẩn. Là do bộ kẹ mẩn trung tâm nghiên cứu căn cứ SIF công ty báo cáo sáng tạo. Họ gì gồng chỉ có thể căn cứ nó thể thức tiến hành cơ bản hành động, có thể nói hành vi của nó đều là nhân tạo. Bởi vì không cần hô hấp, bị chờ mong có thể ở bất kỳ địa phương nào hoạt động nhân công bộ kẹ mẩn. Thân thể do trình tự ta ho thành, nắm giữ năng lực ở điện tử không gian tự do tự tại hoạt động năng lực. Bởi vì họ gì gồng hoàn toàn do người tạo, vì lẽ đó nó không cần ăn đủ ONG. Bất quá vẫn như cũ có thể cho ăn nó thụ quả, năng lượng phương khối, bánh mì cùng viên cam trái cây. Tuy rằng làm bị ký thác hy vọng trở thành duy nhất có thể lấy bay đến không gian vũ trụ bộ kẹ mẩn, thế nhưng bất kể là bỏ dị gồng hay vẫn là bỏ dị gồng 2 hoặc là mới nhất thay đổi bản tiến hóa hình thái bỏ dị gồng Z, đều còn không có một cái thành công ví dụ. Nhìn sách tranh trên tư liệu. À, một mặt kinh ngạc nhìn đấu trường tốt nhất như là phù du phiêu trên không trung món đồ chơi khó có thể tin mà nói rằng, chuyện này cái này bổ kẹ mẩn, càng dĩ nhiên là nhân tạo giả lập bổ kẹ mẩn vẫn lấy tiểu đại nhân tự xưng tiểu tiểu quỷ đầu mát cu nở dê là giật mình không thôi, cẩn thận sắt kính mắt của chính mình thấu kính một mặt ngạc nhiên không tên nói, chuyện này thực sự là quá lợi hại, nguyên lai nhân loại khoa học kỹ thuật càng là trải qua phát. Triển đến trình độ như thế này, liền chỉ có thể giả lập bổ kẹ mẩn đều có thể sáng tạo ra đến rồi lẽ nào đây chính là cái gọi là văn minh sức mạnh à mà hiện trường bình luận viên khả năng QNZ là đi khiến người ta hỗ trợ tra tìm tư liệu đi tới. Ở ạ kệ mỹ hồ mù dạ lấy ra bỏ gì gồng rét sau một hồi lâu lúc này mới dùng giật mình ngữ khí nói rằng, thực sự là quá làm người cảm thấy khó có thể tin. Ả kệ mỹ hồ mù dạ tuyển thủ ở nửa sau trận đấu hiệp 1 lấy ra bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là trí tuệ nhân tạo giả lập. Bộ kẹ mẩn. Đại gia khả năng không biết, ban đầu tiền thân cùng giai đoạn thứ nhất thay đổi tiến hóa phiên bản họ dị gồng 2 đều là do cạn tổ khu vực tên xịp công ty cung cấp báo cáo nghiên cứu chế ra thành. Thế nhưng sau đó hạng mục này bị xỉ nổ tên nghiên cứu khoa học nghiên cứu công ty chỉ cả dù tập đoàn tiếp nhận. Đại gia hiện tại chứng kiến họ dị gồng Z truyền thuyết chính là chỉ cả dù tập đoàn mới nhất thành quả nghiên cứu. Họ dị gồng Z là thuộc về chỉ cả dù tập đoàn bí mật thành quả nghiên cứu. Tuy rằng công bố ra bên ngoài nghiên cứu số liệu, nhưng họ dị gồng Z như trước là nà mờ ở cờ lò xét bệ tạ thay đổi giai đoạn. Ả kệ mì hồ mụ dạ tuyển thủ là làm sao bắt được này con hiếm có. Yêu thích bổ kẹ mẩn bình luận viên thư hỏi lên hiện trường hết thể khán giả, bao quát đấu trường trong long nghi hoặc. Họ gì gồng Z nhưng là chỉ có ở trong game từng xuất hiện bộ kẹ mẩn, như hiện tại tình huống như thế hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Cái này thiếu nữ đến tột cùng là cái gì người, dĩ nhiên hội có loại này hiếm có, yêu thích bộ kẹ mẩn mà tựa hồ nhìn ra long nhãn trong cảm thấy lẫn lộn. Đối diện thiếu nữ lạnh giọng nói rằng, ta tên đầy đủ gọi là chỉ cả dù ạ kệ mí hồ mù ra, hiện tại. Ngươi có thể lấy ra muốn cùng ta bỏ gì gồng Z chiến đấu bổ kẹ mẩn sao chỉ cả dù ạ kệ mí hổ mù dạ long nghe được danh tự này đầu tiên là rõ ràng sức sở, 3 giây đồng hồ sau đó rốt cục phản ứng lại, thư áo, chẳng lẽ nói cái này thiếu nữ là xì nổi chỉ cả dù tập đoàn. Thiên kim hoặc là đại tiểu thư nhất định là như vậy, bằng không những người khác như thế nào hội bắt được như vậy đặc thù bổ kẹ mẩn. Coi như là năng lực nhìn thấy người đều là đã ít lại càng ít đi long âm thầm cô một tiếng sau đó không nhịn được nói rằng, xem ra ta trước suy đoán không có chút nào sai, ngoại trừ sinh ra danh môn quý tộc, người bình thường ra có thể bồi dưỡng ra như vậy khí chất xuất chúng nữ hài sao hơn nữa ta biết bổ kẹ mẩn trong học viện, mặc kệ là các nơi khu phân hiệu cùng. Học viên, phàm là tinh anh một giáo học sinh có thể đều là xuất thân bất phàm, không phải quý tộc mà không thể bước vào ngưỡng cửa này. Thực sự là, nay cái quái gì vậy vẫn tính là ngưỡng cửa à, quả thực chính là thiên đài à, là người bình thường có thể vào sao trên khán đài. Sạ cụ giải đại tiểu thư thật bất ngờ mà kinh ngạc hô một tiếng nói, ta nghĩ tới, cái này cùng long đối chiến thiếu nữ có thể không phải là chỉ cả dù tập đoàn nhị tiểu thư, ta nhớ tới hảo như là vào lúc nào tụ hội trong gặp được, đến tột cùng là 3 năm trước hay vẫn là 4 năm trước sự tỉnh tới xạ cụ giải đại tiểu thư lời nói xong sau đó nhìn ra dư lệ tò mò nói rằng đều là xì nội khu vực danh môn vọng tộc, làm sao, lẽ nào xảy rộ gia tộc nhị tiểu thư cùng chỉ cả dù gia tộc nhị tiểu thư, các ngươi lẫn nhau trong lúc đó không có chút nào nhận thức hiểu rõ không ra dư lệ nghe được xạ cụ giải đại tiểu thư nói một cách lạnh lùng nói, ở gặp phải lòng trước ta vẫn luôn ở cạn tổ phân hiệu học tập tiến tu. Hơn nữa danh lưu tụ hội còn có những quý tộc này trực tiếp xã giao trường hợp ta luôn luôn không cái gì yêu thích, thực sự có đủ là kẻ nhạt có thể. Nghe được giải dư lệ xạ cụ giải đại tiểu thư lúc này trên mặt lộ ra một tia vấn nộ, na nở dê đang hoài nghi giải dư lệ nói lời này có phải là có ý riêng, có ý gì mà, lẽ nào đây là đang nói thường thường ra vào những này danh lưu xã giao trường hợp na nở dê rất kẻ nhạt sao thực sự là tự cho là thanh cao đây, chết tiệt. Ta lẽ nào liền yêu thích loại kia tụ hội cùng trường hợp à xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cái kia nộ à, trong lòng một bên không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu, một bên nhưng là đem xây rộ nhị tiểu. Thư hận đến nghiến răng. Xây rộ gia tộc hai vị, mặc kệ là đại tiểu thư, hay vẫn là đại tiểu tỷ đều là như vậy không bị người tiếp đãi, thật làm cho nhân sinh khí a dư lệ cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đối với danh lưu tụ hội cùng quý tộc xã giao trường hợp rất không thích cùng xem thường. Thế nhưng nơi này nhưng là có người rất ngóng trông như vậy tụ hội, lẽ nào không thấy tủ cổ chan, mạ dì nạ chan còn có may đồng học đều là lộ ra một mặt say mê vẻ mặt. Biết rõ chính mình này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã tính cách dì mỉ quân vô vô đầu, hắn không cần đoán đều biết mạ dì nạ chan trong đầu lưu ý dâm ra sao hình ảnh đấu trường trên. Long đang kinh ngạc đến ngây người sau một hồi lâu, rốt cục móc ra hắn phái ra trận dùng để đối phó bỏ dì gồng rét bộ kẻ mận. Hồng quang lấp lóe văng ra, một cái như tháp sắt thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đấu trường trên, mang tính tiêu chí biểu trưng hướng lên trời tị cùng nện ngược dậm chân động tác. Ngoại trừ hầu mã lưu sở lạ kỉnh ở ngoài còn có ai đâu trên khán đài dìm mỹ quân nhìn thấy Long lấy ra bộ kẹ mẩn sau đó tinh thần lại vì đó phân chấn lên. Sở lạ kỉnh à, căn cứ người này ở đây trước thi đấu biểu hiện trong liền cảm thấy nó thân thủ bất phàm, nhưng đáng tiếc cuộc thi dự tuyển giai đoạn có thời gian chiến đấu hạn chế. Căn bản đều còn không có nhìn ra nó thực lực chân chính. Mà 16 tiến vào 8 thi đấu trong biểu hiện cũng quá mức cường thế. Đối với này còn tên to xác nhược điểm, ngoại trừ độ linh hoạt khiếm khuyết ở ngoài còn muốn tiến một bước khảo sát một phen. Lần này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt, đối mặt thực lực và khắp mọi mặt năng lực cũng không biết bỏ gì gồng rét, nói không chắc hội có cái gì thu hoạch bất ngờ gì mỉ quân ôm ý nghĩ như thế tiếp tục một cách hết sức chăm chú mà nhìn kỹ chàng thượng thi đấu, mà ở Long lấy ra đối chiến bổ kẹ mẩn sau đó. Tiên cơ ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ rốt cục chỉ huy bỏ dị gồng rét phát động trước tiên công. Chi ở tắc ti lý bỏ dị gồng rét phát sinh một trận dường như điện tử giọng nói điện tử rôn nở dê như âm thanh. Thật giống như là cánh như thế cũng không biết là hai tay hay vẫn là hai chân cùng với này hình dạng tương đồng đuôi cùng nhau phóng ra suốt ba loại màu sắc khác nhau tia sáng. Hiện hồng, hoàng, lam ba màu sờ lạ kìm, ảm nẹ xì ạ Long phất tay hét lớn một tiếng. Mà chàng thượng giã thu kim cương nhưng là không ngừng phiến lên quạt hương bổ đại bàn tay vỗ đầu của chính mình, thỉnh thoảng còn phát sinh một trận kêu rên tiếng. Trên khán đài, may đồng học nhìn này vô cùng quái dị sợ lạ kỉnh tức sạm mặt lại hỏi, Long nói ảm nẹ xì ạ đến tột cùng là cái gì tuyệt chiêu, sợ lạ kỉnh đây là đang làm gì đó, xưa nay chưa từng thấy còn có loại này hết sức đập đầu mình sợ kỳ hiệu, lẽ nào đây chính là tự tàn sao hịp? Tỷ tỷ ngươi sức tưởng tượng thực sự là quá phong phú một điểm. Ảm nẹ xì ạ là một loại tăng lên trên diện rộng tự thân đặc thù sức phòng ngự sở kỳ A nghe được may đồng học mát suýt chút nữa một đầu loảng xoảng mà đánh vào bậc thang. Bên trên, vô chi không phải là sai, vừa vô chi lại nói lung tung này thật đúng là 10 phần sai. Trang thượng, ở may trong mỉ hệ NG bị nói là tự tàn sở lạ kỉnh chính diện chịu đựng ở bỏ dị gồng rét một cái cường lực tam giác tia sáng công kích. Một trận kịch liệt nổ tung, có thể nhìn thấy đấu trường trong một trận ánh lửa phun ra cùng lôi điện lượn lờ, hỏa diễm cùng lôi điện cùng nhau bừa bãi tàn phá sợ lạ kỉnh thân thể, cuối cùng do một tầng đông lại đóng băng một tầng do lên tới dưới đem sợ lạ kỉnh hoàn toàn đóng băng lại. Long hơi nhướng mày, không nhịn được âm thầm thầm nói, đúng là thật mạnh ý lực, sợ lạ kỉnh rõ ràng đều đã kinh tăng lên trên diện rộng chính mình đối với đặc thù loại tuyệt chiêu công kích rẻ xịt sợ thẳng sơ. Thế nhưng này còn bỏ gì gồng rét phát sinh chi ở tặc vẫn còn có uy lực kinh người. Xem ra mặc dù là trí tuệ nhân tạo QNZ là không thể coi thường đây, nhân loại khoa học kỹ thuật và văn minh sức mạnh cũng không thua với thiên phú dị bẩm bộ kẹ mẩn, lại như là đối với không laser buộc pháo uy lực không thể so hì ở bỉm phải kém trên thính phòng. Đối với bỏ gì gồng rét năng lực có hiểu biết ra dữ lệ lên tiếng nói rằng, căn cứ SIF công ty cùng chỉ cả dù tập đoàn cung cấp tư liệu. Họ dị gồng gia tộc bất luận tiến hóa trước sau đặc tính cũng không từng thay đổi, đều là hạ tái, thích ứng lực cùng phân tích này ba trong đó một cái. Xem vừa nãy chàng thượng này con họ dị gồng Z biểu hiện, nó đặc tính vô cùng có khả năng là thích ứng lực. Nhân vì cái này đặc tính có thể đem chính mình cùng thuộc tính sở kỳ hiệu biến thành có thể đối thủ tạo thành hiện ra thương tổn hiệu quả. Như vậy QNZ liền có thể giải thích tại sao vừa nãy này ký chi ở tắc hội có ra ngoài tầm thường uy lực nghe được giải dữ lệ dìm mỹ quân cái thứ nhất biểu thị tán thành, con mắt chăm chú mà nhìn chiến đấu sân bãi bừng tỉnh nói rằng, thì ra là như vậy, nơi này do phi thường nói thông đây. Tuy rằng chi ở tắc có thể tạo thành hỏa diễm, đóng băng còn có lôi điện này ba loại không giống thuộc tính thương tổn hiệu quả, thế nhưng phụ thuộc tính thượng tướng chỉ là phổ thông hệ nọ mạn hại sở kỳ hiệu. Nếu như này bỏ dị gồng rét đặc tính đúng là thích ứng lực, như vậy liền đại biểu nó đón lấy sử dụng bất kỳ phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu đối với sở lạ kỉnh đều sẽ tạo thành kinh người thương tổn hiệu quả. Nói tới chỗ này, Jimmy cảm thán tự mà thở dài một hơi tiếp tục nói, ghê gớm à, rõ ràng là một con giả lập trí tuệ nhân tạo tổ kẻ mẩn, thế nhưng nắm giữ mạnh mẽ đặc tính không nói, thực lực QNZ là tương đương kinh người.